Chương 261, huyết sắc đế quân lệnh. Ông tổ nhà họ Triệu nhìn lấy Trương Hán cùng Mạc Trường Phong, không biết xử lý như thế nào a, cũng không dám đắc tội, hết lần này tới lần khác lại đắc tội, giết ta lại nhiều người nhìn như vậy đâu, giai ni bọn họ có phải hay không đều thả ông tổ nhà họ Triệu, không biết xử lý bọn hắn như thế nào, chỉ có thể hỏi Long giai ni ý kiến. Các ngươi không muốn bày ra đại sự, liền thả bọn họ đi, Trần lão đầu ở một bên hảo ý nói ra. Nói thế nào tràn ở dê lẽ lại, bọn họ dám vi phạm bình thường đế hòa bình hiệp ước thánh đường chúng ta thế nhưng là thụ bảo vệ một cái cung phụng không hiểu hỏi. Ha ha, cái này hiệp ước là đúng cường giả vô hiệu, các ngươi nhớ kỹ Trần lão đầu lắc đầu, 12 vực quy củ luôn luôn đều là cường giả định đoạt, tồn tại bao nhiêu hắc ám hắn đều hiểu. Nhìn đến mọi người không hiểu lại nói, Thiên Kiếm Sơn Trang ta liền không nói. Các ngươi không nên quên thiên môn xử sự nguyên tắc, cái này Trần lão đầu vốn chính là thiên môn, cái kia một bộ hắn đều hiểu. Lui lúc đi ra, Trương Hán còn không có gia nhập đâu, ông tổ nhà họ Triệu nghe xong sắc mặt cũng không tốt, nhớ tới một số việc đến, ân, ta đồng ý thả đi. Nói xong còn thở dài một hơi. Ta sinh khí Long Giai Ni dậm chân một cái, thả trong lòng bọn họ khó chịu. A Giai Ni, tỉnh táo không nên tức giận, người nào như ý tiểu gia hỏa ở một bên sở lấy thổ long. Nghe được Long Giai Ni nói sinh khí, thì nói lung tung một trận đâu, đây đều là sắt vách Trương mãi mãi nói với nàng, lâu đều bị nàng nhớ kỹ, phốc Long Giai Ni thế mà cười, nghĩ, còn thật có đạo lý đâu ai, muốn là đế quân lệnh nơi tay, chúng ta đến không đến mức sợ bọn họ, thế nhưng là đế quân. Lệnh không tại không nói, còn không phải chúng ta Triệu ra, ai ông tổ nhà họ Triệu liên tục thở dài cấp tiểu gia hỏa đi tới nghe được cái gì đế quân lệnh, ánh mắt nháy một cái, thì theo trong hồ lô cầm một khối đi ra. Khối này là huyết hồng sắc đế quân lệnh phân 5 cấp bậc, tối cao cấp hắc, theo thứ tự hướng xuống huyết hồng, tử, kim, ngân, màu đen tối cao đó là bởi vì thần chủ thái thượng đế quân Lăng Vân là quanh năm áo đen, băng phách mặt nạ ngọa tảo Trần lao đầu tròng. Mắt đều nhanh trợn lồi ra, hắn thấy cái gì, tiểu hoa tử còn có một cái, còn so trước đó khối kia càng cao hơn nhất cấp, cái này ông trời ơi, lão phu sẽ không đang nằm mơ chứ, ông tổ nhà họ Triệu đều không bình tĩnh. Trên mặt còn có từng tia mồ hôi dịn. Long Giai Ni che miệng của mình, không dám tin, đế quân lệnh tiểu gia hỏa đông nhìn tây nhìn, gãi gãi đầu, không tốt nghĩ ý lên, bị mọi người thấy đến không được tự nhiên Long Giai Ni không dám nhận a, đây chính là huyết hồng đế quân lệnh, một ít gia tộc trí bảo, thì khối này rơi vào hạ cấp thế lực bên trong, vài phút bị tàn sát cũng có thể cho nên cao cấp đế quân lệnh đều tại bá chủ trong tay mà tiểu gia hỏa một mực không chịu thu hồi đi, nàng cũng là nghĩ mãi mà không rõ. Đây chẳng lẽ là bảo bối nàng nhìn không ra a, mà lại nàng trong hồ lô còn có mấy cái đây. Lăng Vân thả ở bên trong hết thể năm khối, vừa tốt đều đủ tụ, cái này nếu như bị bọn họ còn có biết hội thổ huyết bao nhiêu chung quanh biết hàng tu sĩ nguyên một đám mỉ hệ NG ha lớn, trên mặt biểu tình gì đều có. A Di, đưa cho ngươi tiểu gia hỏa muốn lên mình còn có đâu, hơn nữa còn hội ma thuật, Long Giai Ni lại đối nàng tốt như vậy, bọn họ giống như lại cần, cho nên thì đưa cho nàng rồi. Không thể. A-di không thể nhận Long Giai Ni tranh thủ thời gian cự tuyệt rơi mất, nàng cảm thấy tiểu gia hỏa quá nhỏ, không hiểu, khẳng định là trộm cầm Minh Vương, không có đi qua đồng ý thì đưa cho người khác, đây nhất định không được, có thể là tiểu gia hỏa một mực không chịu thu hồi đi, ông tổ nhà họ Triệu gấp, không ngừng cấp Long Giai Ni nháy mắt, trong lòng của hắn, tranh thủ thời gian nhận lấy A, cái này ngốc hải tử, đế quân lệnh A, huyết hồng sắc Trần lão đầu hâm mộ A, chính mình liền. Không có như vậy phúc khí rồi, chỉ có thể khô cứng ba nhìn lấy. Lòng ngưỡng ấy, bất quá còn tốt cũng là đưa cho hắn, hắn cũng không dám muốn, hội dưỡng họa vào thân, không có thực lư cờ mà Triệu ra lại có thể tiểu hoan này dám đưa ra huyết hồng sắc đế quân lệnh, xuất thủ cũng là hai cái, hậu chứa NG thế lực khẳng định rất khủng bố, nàng ở gia tộc địa vị cao cả đi, đế quân lệnh ở trong tay nàng thì cùng phổ thông phẩm mở dạng, đã nói lên vấn đề A-Z, ta ba ba hội không cao hứng nha tiểu gia hỏa. Này biến thông minh, biết lần thứ nhất gặp mặt lúc, Long Giai Ni sợ Lăng Vân. Cho nên cầm Lăng Vân ra tới dọa nàng, quả nhiên Long Giai Ni sau khi nghe được, tự hỏi, tiểu gia hỏa thấy được nàng không muốn, bĩu môi, liền đem nó cho ông tổ nhà họ Triệu, cái này Giai Ni, ngươi nhìn nàng đều cho ta ông tổ nhà họ Triệu xấu hổ, cái này Long Giai Ni không dám muốn, hắn cũng không dám. Trước nhận lấy đi, các loại sau này hãy nói Long Giai Ni vốn là muốn nói các loại Minh Vương tới, trả lại cho hắn, đến miệng bên, lại đổi giọng, không thể để cho bọn họ biết tiểu công chúa là Minh Vương nữ nhi A Di. Bọn họ đều là người xấu, tiểu gia hỏa chỉ Trương Hán cùng Mạc Trường Phong, hiện ta Y Bo Nờ Hà Nờ đã tỉnh lại cô nương, ta là thiên môn trưởng lão. Trương Hán hiện tại chỉ có đầu có thể động, những bộ vị khác đều bị quấn ở trong đất. Hừ, tranh thủ thời gian thả ta là Thiên Kiếm Sơn Trang Mạc Trường Phong biết thiên yêu thú tâm tạng bị đoạt, rất tức giận à, học Trương Hán chuyển hậu chừa nờ dê tiểu gia hỏa thật thật đáng ghét bọn họ a, một mặt ghét bỏ biểu lộ thả các ngươi, không có khả năng. Ông tổ nhà họ Triệu hai mắt nhíu lại, dự định quan giải bọn họ, có khối này đế quân lệnh, ai sợ ai, thật không biết trời cao đất rộng a. Trương Hán xì một tiếng khinh miệt, long giai ni lung lay trên tay đế quân lệnh, để bọn hắn thấy rất rõ ràng. Ừ thật sao, phốc. Trương Hán sau khi thấy phun ra một ngu mở máu đế quân lệnh, Mạc Trường Phong đều trợn tròn mắt, trong miệng run rẩy, tâm lý thầm nghĩ, song thánh đường người nghe lệnh, phong rơi bọn họ tu vi, áp hướng phong nguyệt thành thánh đường tổng bộ. Long Giai Ni nói ra. Tuân lệnh, ba vị cung phụng cùng còn lại thánh đường phân bộ người trăm miệng một lời trả lời. Trương Hán cùng Mạc Trường Phong không tại nhiều nói, mặt xám như cho, mặc cho bọn họ bắt được Hán Hải quốc thủ đô thì phá hủy mấy nơi mà thôi, hộ thể đại trận không thể dùng, cần một lần nữa kiến tạo, đây hết thể thánh đường đều không chịu trách nhiệm. Long Giai Ni mang theo Thiến Thiến trở lại phân bộ đi, ông tổ nhà họ Triệu cao hứng a, lôi kéo Trần lão đầu cùng ba vị cung phụng đi tiểu lâu uống rượu. Bọn họ không biết là thời khắc này Thiên Kiếm Sơn Trang lão trang chủ phá không sai giận dữ. Tin tức này truyền quá nhanh, một ít tu sĩ dùng cái này tin tức đổi lấy một số tài nguyên tu luyện, đây là thường gặp thủ đoạn, cũng có một chút cùng loại làm tinh phạm phạ dạ gì thiên môn người không có gì phản ứng, tựa hồ có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý, không tì vết đông ngoảnh đầu mở dạng. Trở lên hai loại phản ứng đều là bán tin tức cấp bọn hắn người không có nói Triệu ra có huyết hồng sắc đế quân lệnh tình huống dưới, Thiên Kiếm Sơn Trang có thể nói bị hố, muốn là lao trang chủ biết Triệu ra nắm giữ huyết hồng sắc đế quân lệnh, nhất định lựa chọn một lần nữa tuyển một vị mới thiếu trang chủ đi.